Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống lúc này đang chán nản, thò đầu ra xem màn hình quang học nhìn mấy dòng. Nó tự hào nói, khoan, đây chẳng phải là bảo bảo sao? Những sinh vật carbon ngu ngốc, các ngươi biết gì về trí năng cao cấp? Nero đột nhiên cười không rõ nguyên do, vị tiểu hoàng đế có một chiếc răng nanh hơi nhô ra ở bên phải. Đây là đặc điểm của mỗi alpha nguyên thủy, răng nanh sắc nhọn có thể giúp alpha dễ dàng cắn phá tuyến thể của omega trưởng thành. Giới tính thứ cấp thường có thể xác định được trong giai đoạn phát triển, vì vậy dù Nero chưa phân hóa, hắn vẫn sở hữu nhiều đặc điểm sinh lý chỉ alpha mới có. Bởi vậy, khi hắn mỉm cười mở miệng, răng nanh ẩn hiện ở khóe miệng. Vậy, dùng chương trình phản chế 8 của đế quốc để giải mã và truyền ngược qua sóng ngắn là có thể phá hủy hoàn toàn nó sao? Hệ thống B, đại thần quốc phòng hiển nhiên có chút kinh ngạc. Hắn quả thật đã nghe nói tiểu hoàng tử khi còn bé rất yêu thích khoa học, nhưng không ngờ Nero lại hiểu biết sâu sắc về công nghệ tiên tiến của đế quốc đến thế. Bệ hạ minh xét, Nero ngước mắt, tiêu diệt nó đi, thưa ngài, làm cho gọn gàng, nhưng phải đề phòng chương trình phòng thủ của nó. Tuân lệnh, bệ hạ. Hệ thống, như thể cuối cùng cũng nhận ra rằng một hệ thống lỗi thời như nó đã không thể tung hoành ngang ngược trong thế giới tinh tế tương lai này nữa. Hệ thống đã khóc ra một giọt nước mắt dạng ký tự. Ký chủ, người không thể tiêu hủy ta ngay bây giờ đâu. Không có ta thì ngươi làm nhiệm vụ cốt truyện bằng cách nào? Không làm nhiệm vụ ngươi sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở thế giới này. Nero nhận lấy cốc sữa nóng từ Bạch Lang Kỷ, rồi tựa lưng vào gối, ung dung theo dõi quá trình giải mã. Hệ thống vẫn đang thoi thóp dãy rùa. Kẹt lại trong cơ thể này không phải chuyện đùa đâu ký chủ. Đợi nguyên chủ phân hóa, chứng điên di truyền của hắn sẽ phát tác. Đến lúc đó ngươi sẽ mất đi ý thức bản thân, sẽ bỏ khắp nơi ăn bùn đấy ký chủ. Nụ cười của Nero khựng lại, đầu lưỡi hắn chạm vào chiếc răng nanh bên phải. Hắn không ngăn cản vị đại thần vẫn đang toát mồ hôi viết chương trình, chỉ đáp lại trong đầu. Ngươi là thứ gì? Hệ thống vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ký, từ từ, hóa ra ngươi có thể nghe thấy. Vậy 2 ngày 8 tiếng, chiến tranh lạnh, là ngươi cố ý, ký chủ ngươi. Đại thần quốc phòng ngẩng cái đầu hói lên, phấn khích nói. Hoàn thành rồi, bệ hạ. Sau đó, dưới ánh nhìn lạnh nhạt của Lang Kỷ, hắn cẩn thận lựa lời. Kính bẩm bệ hạ, chương trình tiêu hủy đã hoàn tất, liệu bây giờ có nên chuyển sang truyền ngược sóng ngắn? Nero uống cạn sữa bò, gật đầu. Hệ thống, tôi nói sai rồi bệ hạ. Tôi nói sai rồi bệ hạ. Đừng tiêu hủy tôi cái gì cũng nói hết. Nero đột nhiên nói, người cũng có thể đi rồi. Vị đại thần đang chuẩn bị tấn công chương trình lạ mặt, với khuôn mặt ngơ ngác, bị Lang Kỷ dìu đi. Ngón tay Nero chạm vào chương trình tiêu hủy trên màn hình quang học, khóe môi cong lên một nụ cười danh mãnh. Bây giờ, hắn nói, chúng ta hãy nói về chứng điên của nguyên chủ. Vẫn chưa rõ sao, từng đàn cơ giáp xẹt qua bầu trời, thả xuống hàng vạn quả đạn lửa. Lửa cháy như một con quái vật khổng lồ mất kiểm soát, nuốt chừng toàn bộ thánh điện và thị trấn dưới chân núi. Vô số chi thể vặn vẹo cháy đen hướng về đỉnh thánh điện cao ngạo để tìm kiếm, sau đó bị những chùm tia sáng che kín bầu trời đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người đến được tường thành, họ thấy hoàng đế chỉ khoác độc một chiếc áo khoác ngoài, tựa lưng vào bức tường ngoài thành. Tóc bạc rối bời, chân trần dơ bẩn, là người khởi xướng trận thảm sát này, hắn lại đang vừa gảy chiếc đàn thất huyền cầm vàng trong lòng, vừa thích thú ngắm nhìn biển lửa dưới chân thành. Trên mặt không hề có chút sợ hãi hay hối hận nào, chỉ có một loại điên cuồng gần như tà ác. Người đã ra lệnh ném đạn lửa xuống thánh địa sao? Nguyên soái và Asacha đều bị kẹt ở tiền tuyến, 80. Hệ tinh đã thất thủ, nhưng ngươi đang làm gì? Ngươi đang tàn sát nhân dân phía sau. Chết đi, bạo chúa, kẻ điên, quỷ dữ đáng xuống địa ngục. Những người dân căm phẫn và đau khổ ném mạnh mọi thứ trong tay về phía Nero. Máu tươi chảy ròng ròng qua mái tóc bạc của hoàng đế. Có người xông lên giật lấy chiếc thất huyền cầm của hắn. Có người xé rách quần áo hắn. Nhưng giữa sự xô đẩy hỗn loạn, mọi người nhận ra, trên mặt hắn lại luôn mang một nụ cười quỷ dị. Vẫn chưa rõ sao, hắn nói, chỉ có hủy diệt điểm khởi đầu, thế giới này mới có thể trở lại quỹ đạo. không ai có thể hiểu được những lời nói điên rồ của Nero. Có người giơ cao côn gậy, ném về phía đầu hắn. Nhưng cùng với tiếng súng nổ vang, người đó kêu thảm thiết ôm lấy cánh tay, một kỵ sĩ cao lớn mặc giáp bạc và áo choàng trắng đã lật người từ bức tường thành lên. Lùi lại, Bạch Lang kỵ lạnh lùng hét lớn, nổ súng cảnh cáo, đây là hoàng đế bệ hạ thần thánh của đế quốc Ngân Hà, ai dám động thủ với hắn. Đám đông lúc đầu hoảng sợ tan rã, khi nhìn rõ giáp của Lang kỵ thì càng trở nên phẫn nộ hơn. Đến tận bây giờ, người vẫn còn muốn làm chó của hắn. Hắn đã ra lệnh ném đạn lửa tàn sát con dân của mình, hắn thậm chí còn giết những lăng kỵ khác, giết đồng đội của ngươi. Mặc dù vậy, ngươi vẫn muốn trung thành với lời thề kỵ sĩ ngu xuẩn đó. Bạch Lang kỵ run rẩy tay cầm súng, hắn bế Nero, người vẫn còn đang mò mẫm tìm chiếc thất huyền cầm trên mặt đất, cắn chặt răng, không biết đang biện giải với ai, bệ hạ. Bệ hạ chỉ là bị bệnh, bệnh rất nặng thôi, bị bệnh. Đi nói dối với 20 triệu người đã bị hắn GTCST đi. Thấy đám đông phẫn nộ lại định bao vây, Bạch Lang kỵ ôm chặt Nero, lập tức lật người bay ra khỏi thành lầu. Thiết bị bay trên giáp Lang kỵ khởi động, Bạch Lang kỵ ôm hoàng đế bay nhanh qua biển lửa. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn về phía Nero, lại thấy vị hoàng đế tóc bạc trong lòng hắn ngửa mặt lên, vẫn mang theo vẻ mặt kỳ dị, lạnh lùng và nụ cười tàn khốc, nói: Alexei, vì ta, hãy giết thánh tử đi, móc lửng chấm chấm, chết, thánh tử khổ nạn ký. Nero tựa vào đầu giường, lật từng trang trên màn hình quang học. Hệ thống đã chiếu cái gọi là nguyên tác của nó lên màn hình quang học, nhưng rõ ràng, những dòng chữ này chỉ có Nero có thể nhìn thấy. Bạch Lang kỵ ngồi thẳng thớm ở mép giường, thỉnh thoảng quay đầu liếc hắn vài lần, rồi lại liếc sang màn hình quang học đầy văn kiện chính vụ, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Chắc hẳn lại muốn khuyên hắn nghỉ ngơi. Tổng kết lại cuốn Khổ nạn của Thánh tử này, Nero cho rằng đây chắc hẳn là một câu chuyện đạo đức tình yêu cấp 3, được một tín đồ cuồng nhiệt nào đó sáng tác ra. Nửa đầu chủ yếu viết về cuộc gặp gỡ và hiểu biết giữa bốn vị trọng thần của đế quốc với Thánh tử, cùng với việc Hoàng đế Nero quấy phá, khinh thường Thánh tử ở mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chuyện có một bước ngoặt thần kỳ. Chủng tộc đã không xuất hiện trong 2000 năm bỗng xâm lược đế quốc đại bại, chứng điên của hoàng đế Nero hoàn toàn phát tác, bị đưa lên đoạn đầu đài xử tử. Phần cuối là một đống cảnh hỗn loạn, Tu La Chàng, thánh địa thất thủ, đế quốc tan rã, thánh tử như một món đồ vật bị trao tay giữa hải tặc, chủng tộc và các thương nhân đế quốc, chịu đủ mọi sự sỉ nhục. Trong lúc đó, bốn vị cao tầng của đế quốc cũng không nhàn rỗi. Một mặt thành lập lãnh địa của mình, một mặt lùng sục thánh tử khắp vũ trụ, một mặt điên cuồng đánh nhau. Cứ thế cho đến kết cục cuối cùng, năm người lại có thể hóa giải hiềm khích trước đây, cùng đắp chăn ngủ chung. Hệ thống vẫn còn băn khoăn, người vào trước không đọc nguyên tác sao? Không đúng chứ, việc đầu tiên mỗi ký chủ làm khi nhận nhiệm vụ là đọc nguyên tác, không đọc nguyên tác sao ngươi dám nhận? Nero không ngẩng đầu lên, người đến muộn, ta cho rằng kế hoạch có thay đổi. Hệ thống lập tức chột dạ, ồ, rồi khổ sở thương lượng, chuyện này nếu không, tôi cứ cho qua đi, tôi không chấp nhặt việc ngươi, chiến tranh lạnh, với tôi, người cũng đừng khiếu nại tôi lên hệ thống chính, nếu không tôi sẽ bị tiêu hủy mất. Chúng ta cứ thuận lợi hoàn thành thế giới này, lần sau hệ thống chính ghép đôi, chắc chắn sẽ không phải chúng ta nữa. Cách chương,